Chương 1759, hắn là ta rất trọng yếu người. Ngồi trong phòng, Lâu Giả ngón tay gõ lên mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Như vậy ngồi một hồi lâu, Lâu Giả liền giữ nguyên áo nằm ở trên giường. Ban ngày huyết toàn hẳn là sẽ không đi ra, đợi buổi tối thời điểm lại đi ra tìm. Nam ở trên giường nghĩ muốn nghỉ ngơi, có thế Lâu Giả bất kể như thế nào đều nghỉ ngơi không, trong đầu nổi lên rất nhiều cùng huyết toàn ở chung hình ảnh. Trong tấm hình huyết toàn mặc dù là một hài tử, nhưng lại phi thường ôn nhu. Từ lần thứ nhất gặp mặt cứu nàng, đến bây giờ, huyết toàn đều một mực bồi bạn bên người nàng. Cũng không tính là vẫn luôn làm bạn tại, đang bị phương Tây Phật mang lúc đi, nàng để cho huyết toàn rời đi. Tại vô sinh địa ngục những năm này, không có cùng với huyết toàn. Thở dài một tiếng, Lâu Giả nhắm mắt lại không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy. Nghỉ ngơi đến lúc hoàng hôn, Lâu Giả liền tỉnh lại. Đứng ở phòng bên cửa sổ, Lâu Giả hướng về bên ngoài đường phố nhìn lại. Tại bên cửa sổ nhìn một hồi, Lâu Giả ra gian phòng, tại trong thành trì bắt đầu đi dạo. Nói là đi dạo, chẳng bằng nói Lâu Giả là đang tìm kiếm huyết toàn. Huyết toàn khí tức vẫn tồn tại như cũ tại tòa thành trì này, hơn nữa so với tới ban ngày thời điểm muốn nồng đậm một chút, nói rõ huyết toàn rất có thể sẽ xuất hiện ở đây tòa trong thành trì. Tiểu thư, vừa mới cái kia mái tóc màu đỏ nam nhân thật là khủng khiếp, ngay cả con mắt cũng là màu đỏ. Đúng vậy a, làm ta sợ muốn chết, còn tốt hắn trực tiếp đi mất. Lâu Giả từ bên cạnh hai người đi qua, nghe đến mấy câu này, tức khắc ngăn ở trước mặt hai người. Ngươi làm gì đột nhiên bị người ngăn lại, nha hoàn cùng nữ tử đều có chút sợ hãi. Bất quá khi nhìn rõ Sở Lâu Giả dung mạo về sau, hai người liền không sợ, nhìn xem Lâu Giả hỏi, vị cô nương này, ngươi đột nhiên ngăn chúng ta lại là có chuyện gì không? Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử có thể xinh đẹp như vậy. Nhất là cái trán cái kia đóa sinh động như thật hồng liên ấn ký, lóe ra nhàn nhạt lưu quang, cực kỳ đẹp mắt. Ta muốn hỏi một chút các ngươi mới vừa rồi là ở nơi nào nhìn thấy cái kia tóc đỏ đỏ mắt nam nhân. Lâu Giả nhìn xem hai người, hắn là ta rất trọng yếu người, ta đang tìm hắn. Hắn là ngươi rất trọng yếu người nha hoàn đánh giá Lâu Giả một chút. Theo rồi nói ra, cô nương, nam nhân kia rất khủng bố, ngươi thực biết hắn sao nhận biết. Lâu Giả gật đầu, tiếp tục nói, còn xin các ngươi nói cho ta biết là ở nơi nào nhìn thấy hắn. Nha hoàn gặp Trọng Nguyệt gấp gáp như vậy, cùng mình tiểu thư liếc nhau, sau đó mới nhìn Lâu Giả nói ra, chúng ta vừa rồi đi nhân duyên miếu bên kia nhìn thấy. Nhân duyên miếu tạ ơn. Lâu Giả nói một tiếng tạ ơn, hỏi nhân duyên miếu ở nơi nào về sau liền đi thẳng. Nhìn xem Lâu Giả nhanh nhanh rời đi thân ảnh, nha hoàn kia lắc đầu, tiểu thư, ngươi cảm thấy nàng thực nhận biết cái kia tóc đỏ nam nhân sao? Nên nhận biết ta, nữ tử nhíu nhíu mày lại, theo rồi nói ra, nàng thần sắc rất gấp, bất quá nam nhân kia thực sự quá kinh khủng, chúng ta không bằng đi qua nhìn một chút thế nào, thả nữ tử kia một người, nàng thực sự không yên lòng. Quá nguy hiểm. Nha hoàn nghe xong nữ tử nói như vậy, tức khắc nói ra, tiểu thư, vừa rồi ngươi cu nở dê nhìn thấy nam nhân kia bộ dáng, ngươi cũng cảm thấy rất khủng bố, liền không nên đi qua. Nếu như tiểu thư đi qua xảy ra chuyện gì, nàng không có cách nào cùng thiếu gia bàn giao. Không có việc gì, chúng ta theo tới, nhìn xa xa, không tới gần liền tốt. Nữ tử vừa cười vừa nói. Tiểu thư, nha hoàn nhìn xem nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, không thể đi.